Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Nữ Thần Tượng Thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thần bí treo rơi xuống. Triệu Mục trong tay sách treo rơi, xuống tới lui đung đưa. Cái này treo rơi xuống là một cái thần pho tượng. Phía trên vốn là bị một tầng cao độ áp xúc tà dị lực lượng kết hợp pho tượng bản thân lực lượng phong ấn, nhưng là chuẩn bị không ở hắn có rồng côn hình thái. Chiếm đoạt cướp đoạt trong đó lực lượng dễ như trở bàn tay xóa bỏ Harity sau cùng sức sống. Mang tới trực tiếp chỗ tốt, sẽ để cho hắn linh hồn thuộc tính tăng lên tới 200 đầy trị giá. Thể chất thuộc tính, hắn cũng ở đây 200 năm không ngừng ăn ảo tưởng sắp xếp tăng lên tới 180 điểm. Có thể như thế thuận lợi tăng lên, chủ yếu vẫn là bởi vì trấn giữ thức ăn ngon tinh cầu âm ảnh phân thân đưa tới cho hắn những thứ khác bán thần cấp ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Chính là bởi vì ăn 8 loại bán thần cấp bậc ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn lúc này mới để cho hắn thể chất đạt tới 180 điểm. Còn lại 20 điểm, đến khi đạt được một cái giả tưởng thể chất hạn mức tối đa trực tiếp dùng hoàng kim loại tính điểm, là có thể rót đầy. Khoảng cách bán thần, hắn đã quanh quẩn ở cửa. Chính hắn cũng không nghĩ tới, kiếp này sẽ nhanh như vậy liền đi tới bước này. Thời gian tăng tốc độ loại chuyện này, tăng tốc độ một người bình thường thời gian và tăng tốc độ một cái công tước thời gian tiêu hao giá phải trả hoàn toàn là thiên địa ly biệt, cho nên thực lực tăng lên tới công tước sau này hắn cơ hồ không có làm sao dựa vào thời gian tăng tốc độ tới tiến hành tu luyện, nhưng là thời gian mê thành xuất hiện, để cho hắn có ổn định thời gian niệm lực nguồn. Hơn nữa thời gian mê thành đối với thời gian lực lượng cường hóa nắm trong tay, hắn lúc này mới có thể tăng tốc độ thời gian gấp trăm lần tu luyện 2 năm. Dĩ nhiên giá phải trả cũng không nhỏ, còn dư lại hơn 100 triệu thời gian niệm lực cơ hồ tiêu hao hết. Triệu Mục cầm chặt treo rơi xuống, cảm giác bên trong chí ít 60 triệu điểm thời gian niệm lực. Rất khổng lồ số lượng, bất quá một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Treo rơi xuống tượng thần phía trên đều là xăm, những thứ này xăm tạo thành một cái liền vòng bức tranh. Nội dung là một cái nữ thần sinh tử, nhưng ở thời điểm sinh bị trong bụng sinh ra thai nhi thừa dịp hắn yếu ớt đang sống ăn. Cuối cùng nữ thần kéo bào thai trong bụng lấy mạng đổi mạng. Trước không nói ai có thể làm đại học năm thứ nhất cái nữ thần bụng. Chính là một cái nữ thần sinh tử lại làm sao sẽ bị thai nhi ăn. Cái này toàn bộ liền vòng bức tranh cho người cảm giác chính là hoang đường. Nhưng mà Harity chính là vì vậy mà ra đời. Thậm chí nàng trước thời hạn nắm giữ tầng 3 quỷ vực, đều là bởi vì cái này treo rơi xuống tượng thần có thể tự sinh tín ngưỡng. Tự sinh tín ngưỡng, không phải nảy sinh tín ngưỡng. Kém một chữ, đại biểu ý nghĩa nhưng là khác xa lắc xa lơ. Tín ngưỡng, trên bản chất là một loại đặc thù tinh thần năng lượng. Như vậy vấn đề tới, người có thể hay không mình tín ngưỡng mình? Câu trả lời là có thể. Người mình tín ngưỡng mình, có thể là tự luyến cũng có thể là tự tin. Nếu như là thần đâu, như vậy thì sẽ sinh ra đặc biệt đáng sợ tín ngưỡng lực. Trong truyền thuyết cường đại nhất thần không một không phải thoát khỏi đối với tín đồ tín ngưỡng nhu cầu. Hoàn toàn mình tín ngưỡng mình là có thể sinh ra đủ duy trì tự thân thần cách và thần lực tiêu hao. Khổng lồ tín ngưỡng lực, Harry liền là dựa vào cái này tượng thần mới có thể hoàn thành tự mình tín ngưỡng. Thậm chí nàng nắm giữ một tia thanh âm quy luật, đều là mượn cái này tượng thần mới làm được. Còn có lớn tính nô dịch lần nhất đẳng tiểu quỷ, vậy là dựa vào tượng thần gia trì 9 nồng cốt tiểu quỷ lực lượng mới có thể hoàn toàn nô dịch. Cho nên lúc ban đầu 9 nồng cốt tiểu quỷ bị giết còn lại bị nô dịch tiểu quỷ lập tức liền mất khống chế cũng không cách nào tiếp tục cung cấp tín ngưỡng. không có đầy đủ tín ngưỡng, Harry không cách nào tiếp tục vận dụng thanh âm quy luật. Nếu không, ban đầu đánh một trận còn phải gian nan rất nhiều. Cái này treo rơi xuống vậy thần giống bây giờ rơi vào tay hắn bên trong. Lớn nhất tác dụng đó là có thể phụ trợ nắm giữ thanh âm quy luật. Đồng thời còn có thể cường hóa đối với tín ngưỡng hấp thu phạm vi. Cuối cùng còn có thể dùng nhỏ hơn giá phải trả tinh luyện tín ngưỡng sinh ra càng nhiều hơn thần lực. Tín ngưỡng loại vật này, bản thân là có khoảng cách hao tổn. Lấy một thí dụ, dãy núi Yêu Đằng tín đồ. Hắn tín ngưỡng sẽ hội tụ ở dãy núi Yêu Đằng tượng thần. Sau đó thông qua tượng thần truyền cho hắn. Cái này truyền đi khoảng cách bước không gian bước thế giới khoảng cách càng xa truyền trong quá. Trình tín ngưỡng hao tổn thì càng nhiều. Tín ngưỡng hao tổn ít nhất phương pháp chính là trực tiếp đến gần tượng thần trực tiếp từ tượng thần trong thu lấy tín nhiệm ngưỡng. Cho nên tượng thần phẩm chất càng tốt, tiếp thu và để dành tín ngưỡng lực cũng càng nhiều. Sau đó thần linh là có thể hạ xuống một chút thần tính trực tiếp lấy đi tín ngưỡng. Đây cơ hồ là nơi có thần linh thu lấy tín ngưỡng chọn đầu. Tín ngưỡng đổi thành thần lực. Cái này chính là muốn xem một cái rưỡi thần và thần linh thực lực mạnh yếu. Thần tính mạnh yếu, thần hỏa mạnh yếu, thần cách mạnh yếu, thần chức mạnh yếu, nắm giữ quy luật mạnh yếu. Những thứ này cũng sẽ ảnh hưởng tín ngưỡng đổi thành thần lực so ca. Trừ một số ít trường hợp đặc biệt tổng thể mà nói càng cường đại sinh mạng thể thì càng có thể sử dụng ít nhất tín ngưỡng đổi thành nhiều nhất thần lực. Nếu như một cái thần thoại, tạm thời coi như là 10 đơn vị tín ngưỡng đổi thành một đơn vị thần lực. Triệu Mục tính một chút. Mình coi như bất kể coi là tín ngưỡng truyền hao tổn cũng cần mấy trăm đơn vị tín ngưỡng mới có thể đổi thành một đơn vị thần lực. Như vậy có thể gặp cái này treo rơi xuống tượng thần chân quý giá trị. Nhưng là mặt khác, Triệu Mục có chút băn khoăn. Cái này treo rơi xuống tượng thần là một cái quỷ dị chết nữ thần lưu. Trong đó có thể hay không ẩn núp không biết hung hiểm và tai họa ngầm. Thậm chí hắn còn phải cân nhắc một loại khác có khả năng. Lần này điều khiển tà dị giết hắn bàn tay đen sau màn. Rốt cuộc là thật muốn giết hắn. Vẫn là mượn trước Harity tay đem điều này treo rơi xuống tượng thần đưa đến tay hắn bên trong hoàn. Thành một lần âm mưu bố trí. Loại này có khả năng mặc dù nhỏ. Mặc dù có thể là hắn suy nghĩ bậy bạ nhưng là tuyệt đối có tỷ lệ tồn tại. Ta là vận khí tốt đạt được như thế thích hợp ta bảo vật. Vẫn là người khác chủ động đưa cho ta. Triệu Mục tự lẩm bẩm. Hắn không thể mạo hiểm. Cho nên vật này mặc dù tốt nhưng là không thể lưu. Có lẽ có thể dùng thiên đế sách ngọc dò xét một chút. Nữ thần sau khi chết lưu có lẽ có thần cách và thần chức lưu lại. Triệu Mục tay một chiêu thiên đế. Sách ngọc ra hiện ở trong tay, xuất hiện ngay tức thì, thiên đế sách ngọc phong tỏa trong tay treo rơi xuống tượng thần. Vốn là tĩnh mịch treo rơi xuống tượng thần, lập tức sống lại, nhưng là thiên đế sách ngọc đã mở ra. Một phiến phiến bề ngoài có vết nứt ngọc phiến bọc quấn quanh treo rơi xuống tượng thần. Trong đó không ngừng truyền ra thanh âm kinh khủng và dị động. Lại bị thiên đế sách ngọc gắt gao phong tỏa giãy giụa không thoát. Mấy ngày sau, treo rơi xuống tượng thần biến mất. Thiên đế sách ngọc nhiều hơn tới 2 cái hoàn hảo ngọc phiến. Cộng thêm nguyên lai 3 cái đã có 5 ngọc phiến tu bổ như lúc ban đầu. Thiên đế sách ngọc, á thần, bất hủ thần vật, nơi sản xuất. Thứ nhất kỷ nguyên siêu duy tiến hóa trò chơi tiên thiên luân hồi đại thế giới hiệu quả 1. Rút ra thiên địa vạn vật chi linh ngưng tụ, chế tạo, đổi thành, sắc phong, phế lập tiên thiên và hậu thiên mộ đạo phù chiếu hiệu quả 2, có thể hấp thu. Để dành, đổi thành mộ đạo phù chiếu sinh ra tín ngưỡng nhắc nhở. Trước mắt đã có tiên thiên mộ đạo phù chiếu thiên đế, hậu thiên mộ đạo phù chiếu long thần, mộng, âm luật, sinh sản đánh giá, tu bổ thiên đế sách ngọc khôi phục là bất hủ thần vật cần vô lượng thần lực. Hiệu quả 2, Triệu Mục kinh ngạc vui mừng cầm lên thiên đế sách ngọc. Hắn liền nói, thiên đế sách ngọc là thiên đế nắm trong tay chí cao bảo vật lại không cách nào đổi thành tín ngưỡng. Hoàng ngôn chi thư cũng có thể đổi thành tín ngưỡng. Thiên đế sách ngọc không có lý do không làm được. Chẳng qua là thiên đế sách ngọc bị tổn thương quá nghiêm trọng chỉ có thể phát huy á thần cấp lực. Lượng khác, bây giờ cắn nuốt treo rơi xuống tượng thần không dứt ngưng tụ ra hai cái quy luật hình thành mộ đạo. Phù chiếu, còn chữa trị một số tự thân hấp thu đổi thành tín ngưỡng năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tiuang-noi-tsong-noi-tion-chanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.